Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, bảng hiệu hơn người. Benitez chiến thuật rất bảo thủ. Nếu để cho những người khác biết Espanol ý nghĩ, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ dựa vào Leon một người có thể làm cái gì đấy? Như vậy không phải tương đương với hoàn toàn từ bỏ tấn công? Kỳ thực, không phải vậy. Benitez muốn lợi dụng chính là Leon xung kích năng lực. Leon hầu như là toàn năng tiền đạo. Tốc độ của hắn rất nhanh. Dưới chân kỹ thuật cũng không ngừng ở tiến bộ. Có thể nói đang không ngừng trở nên tinh xảo. Quả nhiên phương diện lợi dụng kỹ thuật cùng cường tráng thân thể cùng tốc độ. Rất ít người có thể chân chính từ dưới chân hắn đem bóng cướp đi. Hơn nữa, Leon nắm giữ rất mạnh hộ bóng năng lực. Đặc biệt là ở tranh đoạt trên không bóng trên rất có ưu thế. Như vậy chỉ cần để hắn ở Barca một hiệp bắt được bóng. Chính là đối với Barca một lần rất mạnh mẽ uy hiếp. Benitez có thể xác định, Barcelona nhất định sẽ đối với giữa sân tiến hành phong tỏa. Cũng không phải đặc biệt đi phong tỏa. Barcelona chiến thuật chính là toàn công toàn thủ. Lợi dụng không ngừng truyền bóng phối hợp tới lấy đến ưu thế tìm cơ hội tấn công. Như vậy, bọn họ ở giữa sân sẽ mạnh phi thường thế. Hơn nữa, bọn họ cầu thủ dưới chân kỹ thuật cũng không tệ. So với Liverpool mạnh hơn rất nhiều. Coi như là Liverpool tấn công. Muốn đột phá bọn họ giữa sân đều rất khó khăn. Bởi vì bọn họ là toàn trường ép sát phòng thủ. Giữa sân phương diện tập trung vào sức mạnh cũng càng nhiều hơn một chút. Toàn hậu trường đều có thể chú ý đến giữa sân. Như vậy làm sao để Leon cầm bóng? Chuyền xa. Duy nhất. Lựa chọn tốt nhất. Barcelona coi như toàn trường ép sát phòng thủ như thế nào đi nữa cướp. Giữa sân như thế nào đi nữa vững chắc đối mặt trường truyền cho bọn họ cũng là không có cách nào. Bóng đá từ trên bầu trời bay qua. Người trên đất lại có thêm ưu thế cũng vô dụng. Mà tranh cướp trên không bóng. Hay là Barcelona duy nhất nhược điểm. Bọn họ cầu thủ đại thể từng người ải. Không giống Liverpool, Chelsea loại này Premier League. Từng cái người cao mã đại. Barca không giống nhau. Bọn họ là cầu thủ Tây Ban Nha. Mà Tây Ban Nha giải đấu phong cách. Vóc dáng lùn tiểu cầu thủ càng dễ dàng kiếm ra đến. Cá nhân thấp bé thân thể sẽ càng linh hoạt. Kỹ thuật tự nhiên sẽ so với to con xuất chúng một ít. Coi như Barca trung vệ. Vì phối hợp toàn đội chiến thuật. Cũng nhất định phải lựa chọn kỹ thuật xuất sắc cầu thủ. Hiện tại chủ lực trung vệ Quion cùng Marcos đều không đúng am hiểu phòng thủ trên không bóng cầu thủ. Quion chỉ có, Marcos thoáng cao một chút cũng chỉ có. Vì lẽ đó trên không bóng chính là Barca nhược điểm. Benitez hy vọng có thể lợi dụng điểm này chế tạo chút gì. Lấy trên không bóng chuyền bóng để Leon cho Barca chế tạo uy hiếp. Cũng là cơ bản nhất thủ đoạn. Hiển nhiên ngày hôm nay, ở Liverpool tấn công bên trong, Leon nhất định sẽ là trọng yếu nhân vật. Ở lúc trước Benitez nhiều lần căn dặn các cầu thủ. Đặc biệt là giữa sân các cầu thủ, nhất định phải chú ý nhiều lợi dụng truyền xa đem bóng giao cho Leon. Coi như không ghi bàn, cũng có thể giảm bớt dưới phòng thủ áp lực, đồng thời căn dặn mọi người chú ý không muốn ở hậu trường nhiều truyền bóng. Barcelona toàn trường ép sát tương đương đối phó người, một cái không chú ý bóng bị cướp đi liền vô cùng nguy hiểm. Cho nên mới trận đấu bắt đầu sau, Liverpool đánh rất bảo thủ. Phòng thủ làm rất vững chắc, không có điểm sáng, cũng không có sai lầm lớn, rất ổn. Đây chính là thi đấu tiến hành 10 phút. Toàn trường tất cả mọi người đối với Liverpool biểu hiện cái nhìn. Mà Barcelona cũng đã khống chế nhịp điệu thi đấu. Đại đa số thời gian Barcelona đều ở khống chế bóng. Thi đấu quá 10 phút, Barca tỷ lệ khống chế bóng đạt đến kinh người 78%. Liverpool hoàn toàn giao ra bóng quyền. Bọn họ căn bản không hề có một chút phản kích ý tứ. Tây Ban Nha bình luận viên có chút đắc ý. Giải thích thi đấu. Hiện trường là ở sân Anfield. Liverpool người địa bàn. Kết quả đây. Barcelona chiếm cứ lượng lớn ưu thế. Liverpool thậm chí chỉ có thể canh giữ ở trước khung thành chờ Barcelona bóng tấn công. Loại cục diện này để hắn cảm thấy Barcelona nhất định sẽ là người thắng. 78%. Số liệu này thật sự có chút kinh người. Coi như đang bình thường La Liga bên trong, những người câu lạc bộ nhỏ đối mặt Barca cũng không có bị động như vậy. Mà Liverpool, này chi Premier League đội mạnh nhưng căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Tuy rằng vẫn không có đạt được ghi bàn, nhưng Barca biểu hiện là hoàn mỹ. Nước Anh bình luận viên so sánh thi đấu cũng rất lo lắng. Hắn không khỏi trào phúng lên Benitez chiến thuật. Liverpool một bộ tử thủ dáng vẻ. Trước sân cũng chỉ có Leon một người. Hậu trường toàn diện phòng thủ. Đương nhiên cũng toàn diện bị động. Thật không biết bọn họ là đang làm gì. Lẽ nào Liverpool đã nghĩ phòng thủ đến trận đấu kết thúc sao? Tất nhiên là không. Ở thi đấu tiến hành rồi sau 15 phút. Theo hai đội cầu thủ đều tiến vào trạng thái. Liverpool ở vững chắc phòng thủ đồng thời bắt đầu tìm kiếm phản kích. Lần thứ nhất uy hiếp xuất hiện ở phút thứ 16. Gerrard trung lộ cắt bóng trực tiếp một cước truyền tới trước sân. Leon đột nhiên bỏ qua Puyol siêu trước chạy. Đuổi tới bóng sau trực tiếp lên chân bên phải chếch sút xa. Bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Pha bóng này để Barcelona người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ không nghĩ tới Liverpool chỉ một lần tấn công liền chế tạo lớn như vậy uy hiếp. Leon sút gôn, thật đáng tiếc, bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang, thực sự là rất nguy hiểm. Barcelona đạt được tình cảnh trên ưu thế, nhưng bọn họ hay là càng nên chú ý dưới đối với Leon phòng thủ. Tây Ban Nha truyền thông như thế, nhắc nhở, nước Anh truyền thông ngược lại rất cao hứng. Hiện tại hắn rốt cục năng lực Liverpool nói một câu. Tuy rằng thi đấu nhìn bề ngoài là Barcelona chiếm cứ chủ động, chiếm cứ ưu thế, nhưng Liverpool có Leon. Leon tên này cầu thủ tương đương xuất sắc. Hắn là toàn thế giới ghi bàn hiệu suất cao nhất tiền đạo một trong. Nếu là Barca sơ sẩy một hồi, liền có thể bị Leon hoàn thành ghi bàn. Hai đội giao thủ ai thắng ai thua vẫn đúng là khó kết luận cuối cùng. Nhưng có thể xác định chính là, Barca nếu như không chú ý đối với Leon phòng thủ, bọn họ nhất định sẽ ở trên mặt này ăn thiệt lớn. Nhưng Barcelona thật không có chú ý Leon sao? Không, trên thực tế Barcelona từ vừa mới bắt đầu liền chú ý đối với Leon phòng thủ. Huấn luyện viên trưởng Rijkaard không ngừng căn dặn các cầu thủ chính là nhất định phải chú ý phòng thủ, đặc biệt là Leon. Cái này Liverpool số 13 tuyệt không là cái gì quả hồng nhũn. Thậm chí, hắn cảm thấy Leon so với Ronaldinho năng lực càng mạnh hơn. Ronaldinho rất hung hăng, rất đáng sợ. Ronaldinho là Barcelona cầu thủ, là dưới tay hắn cầu thủ. Rijkaard rất rõ ràng biết Ronaldinho uy lực. Thế giới như thế này đỉnh cấp minh tinh cầu thủ. Ở trạng thái đỉnh cao lúc, hầu như có vũ khí nguyên tử giống như lực uy hiếp. Ronaldinho quá xuất sắc. Bản cuộc tranh tài, Rijkaard là lợi dụng Ronaldinho đỉnh ở đội bóng mặt trước. Đến sung làm tiên phong sử dụng. Hắn hoa lệ kỹ thuật cùng với người Brazil ít có mạnh mẽ thân thể. Ronaldinho đối thủ uy hiếp không phải một chút. Leon đây. Theo Rijkaard, Leon một điểm không thể so Ronaldinho kém. Hai người am hiểu đồ vật có lẽ có ít ngược lại. Leon càng thiên về với thân thể. Coi như hắn năng lực đặc biệt xuất sắc. Tỉ như đánh đầu cùng sút xa. Cũng là xây dựng ở sức mạnh cường hãn cùng trên thân thể. Phương diện này Ronaldinho liền muốn kém hơn không ít. Ronaldinho xuất sắc địa phương là kỹ thuật. Kỹ thuật của hắn tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất. Đối thủ có lúc cũng không biết tại sao lại bị Ronaldinho động tác đã lừa gạt. Cầu thủ Brazil vốn là kỹ thuật xuất chúng. Ronaldinho lại là trong đó người tài ba. Hắn trình độ liền có thể tưởng tượng được. Nói cấp độ tông sư cũng không quá đáng. Hai người so sánh tới nói. Leon ở Liverpool như vậy đội bóng bên trong. Càng có thể triển khai năng lực, bởi vì hắn chính là trước sân lực xung kích rất mạnh. Hầu như không cần đội hữu làm quá nhiều phối hợp. Nếu như hắn ở Barca liền không thích hợp, bởi vì hắn rất khó cùng đội hữu phối hợp lại. Ronaldinho tự nhiên thích hợp Barca. Nói chung hiện tại hai người đều ở thích hợp bản thân đội bóng bên trong. Đến hai đội thi đấu lúc, muốn quyết phân thắng thua liền muốn xem phát huy. Rijkaard biết, muốn chiến thắng Liverpool, liền nhất định phải tận lực ngăn cản Leon phát huy. Lại như là những người truyền thông nói, có Leon cùng không có Leon. Liverpool quả thực là hai cái đội bóng. Chỉ cần không cho Leon phát huy, như vậy thắng lợi nhất định thuộc về Barcelona. Có thể làm sao ngăn cản? Rijkaard nghĩ đến biện pháp, chính là lợi dụng đội bóng toàn trường ép sát phòng thủ. Ở giữa sân chế tạo nghiêm mật phòng hộ, không cho Liverpool những người khác lướt qua trung tuyến, không cho bọn họ dễ dàng dẫn bóng quá trung tuyến. Như vậy thân ở mặt trước Leon muốn bắt được bóng cũng không dễ dàng. Có thể vừa nãy lần này phản kích, để Rijkaard có chút dự cảm không tốt. Rất nhanh, linh cảm ứng nghiệm, Benitez chính là nhằm vào Barca đặc điểm đến lập ra chiến thuật. Hắn biết Barca kỳ thực không có càng nhiều lựa chọn, như vậy liền từ bỏ dưới chân bóng, càng nhiều tuyển chọn truyền trên không bóng, như vậy liền có thể không thèm đếm xỉa đến Barcelona ở giữa sân phong tỏa. Đón lấy 10 phút, đối với Barcelona thật là một thử thách. Liverpool, Gracia ở đường biên lên chân, lại tới nữa rồi, ở tấn công bên trong, Gracia đột phá trung tuyến. Trực tiếp lên chân đem bóng truyền tới Leon điểm. Leon gắng gượng chống đỡ Puyol đem bóng tháo xuống. Bóng đá mới vừa xuống đất, hắn hay dùng gót chân đem bóng về phía sau đập về. Tùy theo bỗng nhiên xoay người phóng qua Puyol. Này bộ động tác trôi chảy đến căn bản không tìm được gián đoạn. Puyol căn bản không phản ứng lại. Liền bị Leon trực tiếp lung lay quá khứ. Đẹp đẽ, hoàn mỹ xoay thân qua người. Nước Anh bình luận viên giống to, cái khác truyền thông, bao quát hiện trường fan bóng đá cũng theo hô to. Vừa nãy cái này qua người động tác quá hoàn mỹ, bọn họ không tìm được một điểm khuyết điểm. Ở máy quay phim dưới ánh đèn, Guion cũng chỉ có thể trở thành một bối cảnh. Đây là Leon bảng hiệu hơn người. Nước Anh bình luận viên nói như vậy, trên thực tế cũng là như thế. Rất nhiều người phân tích Leon năng lực. Cường điệu điểm đều ở chỗ sút xa cùng đánh đầu trên. Đối với những khác kỹ thuật phương diện quan tâm đến không nhiều. Nhưng xoay thân qua người này một hạng, tuyệt đối là ít có quan tâm trọng điểm. Bởi vì rất nhiều cuộc tranh tài, Leon đều là lợi dụng xoay thân qua người. Đến lắc bỏ cầu thủ hậu vệ. Hắn làm động tác này quá trôi chảy. Hơn nữa cường hãn thân thể cùng nhanh chóng. Chạm sau lưng hắn cầu thủ hậu vệ rất khó đuổi tới. Đại thể đều là bị trực tiếp thoảng qua. Cũng chỉ có những người kinh nghiệm phong phú. Đối với Leon hiểu rất rõ cầu thủ hậu vệ mới khả năng cùng trên. Guion hiển nhiên không thuộc về hiểu rõ Leon cầu thủ. Barcelona cũng rất ít người hiểu rõ Leon. Này vẫn là Barcelona lần thứ nhất gặp phải Leon. Bọn họ đối với Leon hiểu rõ. Vẫn là thông qua truyền thông cùng huấn luyện viên trưởng Rijkaard tiến hành. Guion không phản ứng lại. Leon đã dẫn bóng phóng qua đi tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.